Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, Giao Long. Một đám luyện thể sĩ nhìn xem Phạm trưởng lão, trên mặt đều lộ ra chút thỏ chết cáo buồn chi ý. Lương Thành lại đi ra phía trước, nhẹ nhàng khoát tay, cái kia hai cỗ thây khô liền bị hắn lăng không chuyển qua ven đường trên đồng cỏ. Tiếp lấy hắn lại thi triển một cái lưu sa thuật, cái kia hai cỗ thây khô thì chậm rãi chìm đến trong đất. Cũng coi là nhập thổ vi an. Lương Thành trong miệng nhẹ giọng cầu khẩn, nguyện hai người các ngươi lên đường bình an, vãng sinh cực lạc. Lúc này đứng bên người luyện thể sĩ nhóm cũng cùng theo một lúc nhẹ giọng cầu khẩn lên. Xong việc về sau, chúng luyện thể sĩ hướng về Lương Thành cung kính thi lễ. Đa tạ công tử quan yêu chúng ta hai cái này huynh đệ. Lương Thành cũng trở về lễ sau khiêm tốn vài câu. Lúc này cái kia rear map đủ hùng phi đi đường tới. Trong miệng âm dương quái khí diễu cật nói. Nhà a, nhìn không ra a, Ngao Thành ngươi tiểu tử này thật biết thu mua nhân tâm nha. Giả mù sa mưa, người đã như thế ưa thích chôn người. Lúc trước tại biển hoa thời điểm, vì sao không đem cái kia bị Ngô Công Tinh ăn thành bạch cốt cái kia luyện thể sĩ cũng chôn a? Lương Thành nói, thu mua nhân tâm chưa nói tới. Tại hạ cũng không phải là cái gì lạm người tốt. Biển hoa bị chết vị kia luyện thể sĩ cùng ta vô ân cũng không oán. Cho nên ta đã không đi hại hắn. Cũng tội gì liều chết đi an táng hắn. Thế nhưng là hai vị này khác biệt. Bọn họ thế nhưng là vì xác minh con đường phía trước tình huống mà bị chết. Đây cũng là cho chúng ta một số ân huệ a, cho nên để bọn hắn nhập thổ vi an luôn luôn cần phải. Hùng huynh, ngươi cho là thế nào? Đủ hùng phi nhất thời nghẹn lời, trầm mặc sau một lát lầu bầu nói, ta không họ Hùng. Sau khi nói xong liền hậm hực đi ra. Trầm mặt ở phía trước đã đợi một hồi Phạm trưởng lão lúc này quát nói, mày cọ đầy đủ a, còn không mau đi. Các người muốn trì hoãn tới khi nào? Sau đó cả đám lập tức liền tiếp tục đi lên phía trước. Những cái kia luyện thể sĩ vẫn là đi tại phía trước mở đường. Lại mừng qua những cái kia xương trắng về sau. Một đường lên thì sẽ không có gì trở ngại. Lại nói cái này linh khí nơi tụ tập cũng thực sự chưa nói tới quá lớn. Cho nên mọi người rất nhanh liền đi tới một cái tương đối khoảng không địa phương. Chỉ thấy địa thế nơi này càng ngày càng thấp, khắp nơi đều là một số đen nhánh đến tỏa sáng quái thạch. Những thứ này đá lởm chởm quái thạch đều lộ ra vô cùng ẩm ướt. Trong không khí cũng tràn ngập một cỗ hơi nước. Đi mau một chút, Phạm trưởng lão thỉnh thoảng thúc giục đi ở phía trước luyện thể sĩ. Chỉ là thanh âm hắn cũng không chịu được để lộ ra một số hưng phấn chi ý. Biểu hiện trên mặt cũng lộ ra nóng lòng muốn thử. Lương Thành nhìn đến Phạm trưởng lão cái này biểu hiện về sau, cảm thấy mục đích giống như hồ đã không xa, bằng không lão gia hỏa này không đến mức hưng phấn như thế. Lúc này phía trước bỗng nhiên lên biến cố, chỉ thấy ở phía trước xa vài chục trượng chỗ trũng chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn lăn lộn lấy màu xám yêu vân, đủ có mấy trăm trượng phương viên. Cái kia mảnh yêu vân chính hướng đám người bên này chậm chậm bay tới. Không tốt, phía trước có tình huống. Cái kia yêu trong mây khẳng định ẩn giấu đi cao giai yêu thú. Mọi người dừng bước, nhanh trở về lui. Trong đám người nhất thời rối loạn tưng bừng. Một tên cao lớn cường kiện luyện thể sĩ lớn tiếng kêu lên. Tất cả đứng lại cho ta. Không được tự tiện lui lại. Đủ hùng phi lớn tiếng quát dừng. Không cho phép luyện thể sĩ nhóm quay trở về. Thậm chí còn chỉ vào bên trong mấy cái luyện thể sĩ quát nói. Mấy người các ngươi, đi lên cho ta xem một chút là tình huống như thế nào. Tề sư huynh, cái kia mảnh yêu vân chính chủ động hướng chúng ta dựa đi tới. Vẫn là để luyện thể sĩ nhóm hoãn một chút, miễn cho bên trong cái gì quỷ kế. Vương Hướng Vinh làm trận pháp sư lộ ra tương đối ổn trọng. Nhìn lấy cái kia mảnh yêu vân, có chút chần chờ nói. Bị đủ hùng phi thúc dục hướng về phía trước dẫn đội vị kia luyện thể sĩ. Chính là lúc trước hô lui vị kia dáng người khôi ngô cường kiện đại hán. Nghe hai người này có chút tự mâu thuẫn chỉ lệnh. Nhướng mày, cũng không có mang người đi lên phía trước. Phó Ngọc nghe đến quỷ kế hai chữ về sau, ánh mắt vô ý thức hướng nó phương hướng nhìn một chút. Kết quả hắn lập tức biến sắc, quát lớn, cẩn thận, bên tay phải phương hướng cũng có yêu thú chính hướng chúng ta bay tới. Nghe nói như thế, chúng luyện thể sĩ giật mình về sau trật tự đại loạn. Ào ào làm ra tình trạng giới bị, đồng thời bên phải nhìn lại, thế nhưng là chỉ thấy bên kia trống rỗng, nơi đó có mảy may yêu thú cái bóng. Những thứ này luyện thể sĩ lẫn nhau liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ kinh nghi mà nhìn xem Phó Ngọc. Đối với hắn linh mục thần thông có chút hoài nghi. Lương Thành lại nói, lần này hắn là đúng, bên phải xác thực có đồ đang lặng lẽ tới gần. Bên phải là một đầu màu đen cấp 9 giao long. Phong cách trưởng lão sắc mặt khó coi, ánh mắt hướng về phía trước cái kia yêu vân nhìn qua, trong lòng rất lo lắng. Như là bỗng nhiên toát ra hai đầu cấp 9 giao long, bằng hắn một cái nguyên anh tu sĩ thực lực rất khó ứng phó. Thế nhưng là thật vất vả mới đi đến nơi đây, cũng khó tả dễ dàng buông tha. Hai lộ mới hướng lên bầu trời bên trong đột nhiên đồng thời truyền đến chói tai giao minh thanh. Tựa hồ tại xác minh lấy phạm trưởng lão phán đoán không sai. Phía trước yêu vân hiện ra một vệt đỏ bừng ánh sáng, đem yêu vân chiếu rọi thành đỏ thẫm nhan sắc quay cuồng không ngừng. Tại yêu trong mây còn ẩn ẩn hiện ra giao long thân thể. Đầu này giao long toàn thân trải rộng dữ tợn vảy màu đỏ, tán phát khí tức cực kỳ cường đại, đang nhanh chóng hướng bọn họ bên này áp sát tới. Lúc này ở phía bên phải cũng xuất hiện một cỗ yêu vân. Thế nhưng là bên này yêu vân rõ ràng so ngay phía trước hướng yêu vân muốn mở nhạt một số. Rất rõ ràng địa thì nhìn ra bên trong lăn lộn lấy một đầu màu đen giao long, khí tức cũng đồng dạng cường đại. Hỏng bét, lại có hai đầu cấp 9 giao long. Phạm trưởng lão mấy vị đệ tử thân truyền, tu vi tuy nhiên không cao, mà dù sao đều đã là kết đan tu sĩ. Dùng thần thức dò xét phía dưới đã cảm nhận được cái này hai đầu giao long tu vi cảnh giới. Sắc mặt không khỏi đều biến đến tái nhợt. Nghe đến bọn họ nói tới, luyện thể sĩ nhóm làm sao lại còn không biết trước mắt yêu thú đáng sợ. Nhất thời từng cái mặt không còn chút máu, mắt lộ ra kinh hoàng, lấy đủ hùng phi cầm đầu bốn vị đệ tử thân truyền thần thái thứ nhất bối rối. Bọn họ trước khi tới từng nghe sư tôn phạm trưởng lão chỗ nói, coi là nơi đây bí cảnh không có khả năng tồn tại cấp 9 yêu thú, cho nên mới một mực tính trước kỹ càng. Nhưng là bây giờ một gia hỏa thì xuất hiện hai đầu cấp 9 giao long. Đây là sư tôn cũng vô pháp nên đối với cục diện. Cái này nhìn đến, hôm nay sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít. Phạm trưởng lão trong lòng cũng đồng dạng chấn kinh. Chính hắn cũng không ngờ tới gặp mặt tiến đến cục diện như vậy. Thế nhưng là hắn biết, việc đã đến nước này, khí có thể chống không thể để lộ. Một trường ác đấu không thể tránh được. Nhất định phải cổ động các đệ tử ngăn chặn bên trong một đầu giao long, giúp mình chia sẻ một nửa địch nhân. Dạng này chính mình vô luận đi hoặc lưu, đều càng có cơ hội một số. Sau đó hắn dùng trấn tĩnh thanh âm quát nói, vội cái gì? Hùng Phi, Hướng Vinh mấy người các ngươi dùng vi sư cho các ngươi pháp bảo hợp lực đối phó một đường. Chúng ta chia ra nghênh địch, yếu thế sẽ chỉ làm địch nhân uy thế càng. Cho nên đừng nghĩ đến chia ra chạy trốn. Lấy những thứ này ác giao tốc độ bay, các ngươi không những trốn không thoát, sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nghe phạm trưởng lão lời này, tại chỗ bốn vị kết đan kỳ tu sĩ trong lòng hơi bình tĩnh. Vương Hướng Vinh khẽ vươn tay, nhất thời thì tế ra một kiện sắc thái lộng lẫy pháp bảo, từ từ trôi hướng không trung. Pháp bảo này bay đến cao 7-8 trượng độ về sau, lập tức hóa thành từng đạo răng khắp nơi lôi quang. Đem bốn vị kết đan tu sĩ cùng Lương Thành, Phó Ngọc hai người đều bao phủ ở bên trong. Vương Hướng Vinh quát nói, các ngươi hết sức đem toàn thân linh khí đều đưa vào cú pháp bảo bối bên trong. Ta đến khống chế chiến đấu. Đến mức bên ngoài cái kia khoảng 40 cái luyện thể sĩ, bọn họ đã bị coi là vô dụng vướng víu, bị hoàn toàn từ bỏ. Phạm trưởng lão quát nói, các ngươi thì chặn ở chỗ này, ngăn chặn đầu kia hắc giao. Ta đi đối phó phía trước đầu kia cấp 9 hỏa giao. Còn có một chút, các ngươi không dùng cùng giao long cứng đối cứng. Chỉ cần trì hoãn chút thời gian là đủ. Bị từ bỏ luyện thể sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng biết bằng vào chính mình nhóm người này thực lực né ra cũng là tử vong kết quả. Sau đó đều sợ hãi rụt rè trốn ở cái kia một đoàn to lớn lôi quang đằng sau. Chỉ hy vọng giao long không muốn chú ý tới mình đám người này. Phạm trưởng lão một bên hướng phía trước hỏa giao phương hướng nghênh đón. Một bên ở trong lòng tính toán tiểu tâm tư. Hắn biết mình đối phó một đầu cấp 9 ác giao còn có thể. Nhưng để đệ tử thân truyền nhóm bằng vào pháp bảo đi liên thủ đối phó một cái khác cấp 9 ác giao. Đây không phải nói đùa sự tình sao. Dù cho không chính diện giao phong. Chỉ là kéo dài thời gian. Bọn họ mấy cái kia kết đan tu sĩ lại sao có thể tại cấp 9 giao long công kích đến chống đỡ bao lâu. Chỉ có thể trước thăm dò cái kia hai đầu giao long thực lực. Như là thực sự không được. Cái này bốn cái đệ tử thân truyền cũng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là từ bỏ bọn họ là nhỏ. Lần này tìm tòi bí mật cũng chỉ có thể coi là tốn công vô ích. Phạm trưởng lão một bên bay về phía trước, một bên nghĩ đến. Này lúc hậu phương đột nhiên tiếng xé gió vang lên. Đầu kia màu đen giao long đã đi tới lôi quang pháp bảo trước mặt. Nó dùng lãnh khốc ánh mắt đánh đo một cái này lôi mang lập lòe tràng diện. Ngay sau đó chú ý tới trốn ở lôi quang pháp bảo đằng sau những cái kia luyện thể sĩ. Thế là nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Mở ra miệng to như chậu máu. Thì hướng về cái kia hơn 40 luyện thể sĩ đánh tới. Luyện thể sĩ nhóm vong hồn ứa ra. Đều biết hôm nay mình đã không có không khả năng còn sống. Đây chính là cường đại cấp 9 giao long. Căn bản đừng nghĩ tại nó miệng phía dưới thoát được tánh mạng. Sau đó những thứ này luyện thể sĩ nhóm đều phó thác cho trời địa nhắm mắt lại. Đột nhiên, luyện thể sĩ nhóm cảm thấy bên người lôi quang pháp bảo phát ra một tiếng sấm sét giữa trời quang. Giống như tiếng vang, tiếp lấy nó mở một cái cửa ra. Từ bên trong xuất hiện một cỗ phóng lên tận trời khí thế. Luyện thể sĩ nhóm không khỏi mở to mắt, chỉ thấy vị kia ngao công tử phi thân mà ra, tiếp lấy hóa thành một đạo nhanh chóng ánh vàng, thẳng đến hướng luyện thể sĩ nhóm đánh tới hắc giao mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.